Chương 1538, đặt thành nhất trí. Triệu Chính Hào cười một cái nói, cái này mời Hạ tiên sinh yên tâm, trước khi tới ta đã thông qua hành đạt đến tập đoàn Từ tiên sinh giật dây, trước giờ cùng bên trong gia tiến hành rồi câu thông, cùng tổ huấn luyện viên đạt thành nhất định nhận thức chung, nên không có vấn đề gì trong truyền thuyết gia đoàn thể giá trên trời lương một năm đều là hành đạt đến tập đoàn gánh nổi, xem ra nên là sự thật. Đoán chừng là chuyện này liên đoàn bóng đá trực tiếp cùng bên trong gia đoàn đội câu thông lời, rất khó chiếm được đối phương đồng ý, cho nên mới kéo theo hành đạt đến tập đoàn Từ thêm ứng với cái này đại kim chủ. Triệu Chính Hào nói tiếp nói, hơn nữa mọi người mục tiêu đều là nhất trí, chính là chọn toàn lực bảo đảm quốc túc có thể tại vượt cột cuộc thi dự tuyển bên trong gia biên, vì đạt đến cái mục tiêu này, tiến hành một ít biến báo nhất định là không có vấn đề. Bên trong gia còn chuyên môn hiểu rõ tình huống của ngươi. Đem ngươi lần trước đại biểu người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ra sân video tìm đến nghiên cứu một lần, đối với năng lực của ngươi là so sánh công nhận. Chỉ là bởi vì tư liệu quá ít, hắn nhận thức là đại biểu tính còn hơi không đủ. Thật sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Triệu Chính Hào gật gật đầu, nói, ta lần này trở lại, cũng biết đem người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội tổ huấn luyện viên biên tập ngươi ở đánh với Barcelona thi đấu tuyển tập mang về. Mặt khác người Tây Ban Nha Pani ổn đội huấn luyện viên trưởng Du bị thật giống cũng không có thiếu ngươi huấn luyện video, những này ta cũng biết cùng nhau mang về, tin tưởng bên trong gia đối với ngươi đánh giá lại sẽ tăng lên trên một đoạn dài đến thời điểm hắn nhất định sẽ cho ngươi bật đèn xanh vậy thì tốt hạ. Nhược Phi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, nếu như vậy, liền không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi nếu nguyện ý vì quốc xuất chiến, liền không hy vọng một ít bên ngoài sân nhân tố đối với chính mình tạo thành quấy rầy. Nếu như tổ huấn luyện viên bên kia hiệp điều không tốt, rất dễ dàng gây nên các loại gió sóng, ảnh hưởng quốc túc chuẩn bị chiến tranh, vậy thì chuyện tốt biến thành xấu. Lần này liên đoàn bóng đá tận hết sức lực tiến hành nhiều mặt hiệp điều, cũng để Hạ Nhược Phi hết sức thỏa mãn. Triệu Chính Hào cao hứng no ý nói, xem ra ta thực sự là không uổng này được đó có thể vì nước đủ chiêu mộ được Hạ tiên sinh này một viên kiêu tướng. Nói không chắc có thể ghi vào hoa hạ đá bóng sử sách đây này hơi cường điệu quá. Hạ Nhược Phi cười nói. Trên thực tế tình huống hiện thật chính là, quốc túc đã trở thành Á Châu nhị lưu, một ít trước kia Đông Nam Á ngư nạm đội bóng phản mà tiến bộ thần tốc, trước đây tùy tùy tiện tiện là có thể thi đấu phân chiến thắng đối thủ, bây giờ đều trở nên hơi khó chơi, thế hòa thậm chí thua cầu cũng không phải là không thể, càng không cần phải nói Uy Quốc, Đồng Tử Quốc, Sa Đặc, Y Dân những này truyền thống Á Châu đội mạnh. Cùng với gia nhập Á Túc Liên Úc Sở Chây Ly A đội, nước hoa đủ đối diện với mấy cái này. Đội bóng, trên căn bản rất khó thủ thắng. Vì lẽ đó ngoại giới ước định, lần này quốc túc tuy rằng top 40 cuộc so tài quẻ vận không sai, ra biên xem tình thế tốt, nhưng cũng giới hạn ở top 40 thi đấu mà thôi, tiến nhập giai đoạn thứ 2 cuộc thi dự tuyển phía sau, phỏng chừng hơn nửa thì là theo chạy mệnh. Nếu như ở tình huống như vậy, quốc túc có thể nghịch thế ra biên. Hiển nhiên sẽ ở hoa hạ đá bóng trong lịch sử viết xuống một trang nổi bật. Mà Triệu Chính Hào không xa Van Nở Đà Mờ tự mình đến Tây Ban Nha cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt nói chuyện, đồng thời thành công thúc đẩy Hạ Nhược Phi gia nhập quốc túc một chuyện, tất nhiên cũng sẽ bị truyền là ca tụng. Triệu Chính Hào cười ha ha nói, Hạ tiên sinh, ngươi đối với áo thi đấu dãy số có yêu cầu gì không? Ta nhìn ngươi ở thi đấu trung vị đưa tương đối so sánh linh hoạt, tựa hồ càng thích hợp tại tiên phong phía sau. Đảm đương bên trong trường tiết bá khí cũng là phi thường thích hợp, nếu không liền đem số 10 áo thi đấu để cho ngươi số 10 áo thi đấu không phải vẫn luôn là Trịnh Chí Mặc sao? Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói, đoạt thứ tốt của người khác không tốt lắm, huống chi ta đối với áo thi đấu dãy số cũng không có cái gì chú ý, ta nhìn ta ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cái này số 25 áo thi đấu liền rất tốt, nếu như quốc túc số 25 không ai mặc, sẽ để lại cho ta tốt rồi. Chuyện này Triệu Chính Hào không khỏi lộ ra một tia do dự. Số 25 không phải là cái gì đứng đầu dãy số, Hạ Nhược Phi nếu như đồng ý phải cái này dãy số, Triệu Chính Hào tự nhiên là 100 nguyện ý, đừng xem hắn nói thật nhẹ nhàng, có thể thật muốn đem Trịnh Chí số 10 áo thi đấu cho Hạ Nhược Phi, không phải là dễ dàng như vậy thao tác, Trịnh Chí ở hoa hạ giới bóng đá địa vị cũng là hết sức quan trọng, hơn nữa làm nhiều năm như vậy quốc túc đội trưởng. Tuy rằng đã 38 tuổi cao tuổi, tuy nhiên là quốc túc sau lưng vị trí không thể thiếu nhân vật. Ở nhân gia nghề nghiệp đời sống thời kỳ cuối, cuối cùng một lần cúp thế giới cuộc thi dự tuyển, tước đoạt hắn số 10 áo thi đấu cho một cái trước đây chưa từng có tiến vào đội tuyển quốc gia cầu thủ, coi như là có thể làm thông Trịnh Chí bản thân công tác. Những người mê bóng đá dùng ngòi bút làm vũ khí cũng không chịu được ga, chỉ bất quá Triệu Chính Hào không biết Hạ Nhược Phi nói như vậy rốt cuộc là có phải hay không hắn phát ra từ nội tâm ý nghĩ, nếu như Hạ Nhược Phi vẹn vẹn chỉ là khách khí một chút, trên thực tế hay là muốn một cái Chính Hào, số 10 loại hình tượng trưng chủ lực, nòng cốt dãy số, mà chính mình nhưng biết thời biết thế đem số 25 áo thi đấu thật sự cho hắn, trước đó một bên lưu lại ấn tượng tốt liền toàn bộ phá hủy. Nói thật, Triệu Chính Hào thậm chí có thể không ở nước Ý đủ lần này cuộc thi dự tuyển có thể không ra biên, cũng không thể không thèm để ý Hạ Nhược Phi cảm thụ, gọi điện thoại cho hắn lãnh đạo, tùy tiện một cái đều có thể quyết định tiền đồ của hắn, mà Hạ Nhược Phi nhân vật như vậy, hắn tự nhiên là muốn hết sức kết giao, chuyện này ưu tiên cấp thậm chí là cao hơn quốc túc tranh tài. Đây mới là Triệu Chính Hào do dự chân chính nguyên bởi vì. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, Triệu Phó Chủ tịch, ngươi sẽ không cảm thấy ta là khẩu bất đối tâm chứ đâu có Triệu Chính Hào liền vội vàng nói, làm sao sẽ đây áo thi đấu dãy số sự tình cứ quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi nói, Triệu Phó Chủ tịch, ngươi ở người Tây Ban Nha Pani ổn đội giải khai một chút thì sẽ biết, ta thật không có đặc biệt để ý dãy số sự tình. Triệu Chính Hào gặp Hạ Nhược Phi nói như vậy, cũng rốt cục tin tưởng Hạ Nhược Phi là thật không có muốn số 10, cũng thật sự không thèm để ý áo thi đấu số là bao nhiêu. Hắn trong lòng cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ Hạ tiên sinh ủng hộ chúng ta công tác, Triệu Chính Hào nói, cái kia ta lập tức liền cho đội tuyển quốc gia nói một tiếng, trước tiên đem số 25 áo thi đấu lưu lại, lần này tiến nhập đội cầu thủ không ít, có rất nhiều người muốn tìm dãy số. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, để ngài nhọc lòng. Nói chi vậy, dễ như ăn cháo. Triệu Chính Hào mười phần khách khí no ý nói, chính như ta vừa nói, chúng ta nhất định đem hết toàn lực là Hạ tiên sinh làm tốt bảo đảm công tác, để cho ngươi không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Hai người đem lời đều tán gẫu thấu, riêng phần mình đều cảm thấy cả người ung dung. Hạ Nhược Phi là ôm trong lòng ra sức vì nước tâm, hiện tại liên đoàn bóng đá có thể làm ra nhiều như vậy nhượng bộ, đặc sự đặc bạn, hắn cũng liền thiếu rất nhiều phiền phức, bằng không còn muốn thông qua người ở phía trên đến phí một phen miệng lưỡi. Đương nhiên, hắn cũng không biết, hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng Tống gia cùng Lưu gia cũng đã là hắn đem công tác trước giờ làm, bằng không Triệu Chính Hào lại tại sao có thể là hôm nay thái độ như vậy. Mà Triệu Chính Hào càng la thở phào nhẹ nhõm, lần này Tây Ban Nha chi hành có thể nói là mười phần hoàn mỹ, bất luận đối với quốc túc vẫn là đối với hắn cá nhân. Hai người nói xong rồi sự tình, cũng thẳng thắn đứng dậy đến pha trà khu vực, cùng Chu Lỗi Vân, Lăng Thanh Tuyết cùng với Tống Vi đồng thời uống trà tán gẫu. Mọi người đề tài cũng không có ly khai đá bóng, bất quá chủ phải nói vẫn là ngày hôm qua trận đấu kia. Trên thực tế, ngày hôm qua thi đấu ở toàn cầu trong phạm vi đều đưa tới rộng rãi quan tâm. Kỳ thực chỉ cần là Barcelona thi đấu, vậy tuyệt đối với đều là hấp dẫn con mắt, huống chi còn có thêm Thái Đức so cực đầu. Cứ việc này Derby thực lực cách biệt so sánh cách xa, nhưng Derby bản thân liền tràn đầy chủ đề tính. Cùng thành phố đội ngũ trong đó vĩnh viễn đều là tràn ngập địch ý, mà kết quả của cuộc so tài càng là tràn đầy hí kịch tính. Ở giải Tây Ban Nha khó gặp đối thủ Barcelona, lại bị Tây Ban Nha đội tới bôn ở cái cầu, vẫn là ở bọn họ đại danh đỉnh đỉnh sân nhà đồ kem. Hơn nữa, cuối cùng cũng thua mất thi đấu. Toàn cầu các đại thể dục truyền thông đều ngay lập tức báo cáo cuộc tranh tài này, hơn nữa còn là từ riêng phần mình bất đồng trọng điểm góc độ đến tiến hành đưa tin. Có thể nói, cuộc tranh tài này thành toàn cầu thể dục truyền thông một trường thịnh yến, mọi người hạ miệng góc độ có lẽ có chỗ bất đồng, nhưng không nghi ngờ chút nào đây là một trường truyền thông cuồng hoan. Nước hoa bên trong truyền thông, tiêu đề phải nhiều khuyết đại có bao nhiêu khuyết đại. Như là hoa hạ song sao long lánh giải Tây Ban Nha, người khổng lồ Barcelona bị chém xuống dưới ngựa tối hôm qua ở hắn dưới ánh sao. Messi ảm đạm không ánh sáng, hắn một người đánh bại Barcelona. Hạ Nhược Phi Ngô Lỗi thành người Tây Ban Nha Pani ổn chúa cứu thế, dắt tay nhau trình diễn rung động đến tâm can tuyệt sắt trò hay, các loại tiêu đề có thể nói là tần suất bất cùng. Nay cũng không trách hoa hạ truyền thông ngạc nhiên, thật sự là hoa hạ đá bóng mấy năm qua có thể nói là thất bại hoàn toàn, thật vất vả đi ra hai cái ở giải Tây Ban Nha đều rực rỡ hào quang cầu thủ, còn không phải là vào chỗ chết, khen huống chi ngày hôm qua trận đấu kia. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi tác dụng hết sức rõ ràng. Nếu như không có Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi, ngày hôm qua người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội ít nhất phải thua 2 cái cầu. Vì lẽ đó Hoa Hạ truyền thông tiêu đề mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bỗng dưng tự này, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi biểu hiện cũng sư nở dê đa nở dê như vậy khen. Nếu như nói chuyên nghiệp thể dục truyền thông ở soạn cảo thời điểm còn có một chút khắc chế lời, như vậy trên Internet tự truyền thông cùng với bạn trên mạng, những người mê bóng đá thì càng là không kiêng dè chút nào. Ngày hôm qua thi đấu thật sự để Hoa Hạ fan bóng đá đều nhìn hưng phấn rồi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc tuy rằng đã là quá nửa đêm 3-4 giờ, nhưng mọi người nhưng không buồn ngủ chút nào, không ngừng ở trên mạng soát các loại tiến cầu video, diễn đàn trên cũng sinh ra. Đại lượng tuột cùng hồi phục, tất cả đều là cùng Hạ Nhược Phi cùng với Ngô Lỗi có liên quan. Có ý là, có lẽ là ngày hôm qua giải khai lúc nói có chút quá mức hưng phấn, 4 giờ sáng sớm nhiều chung kết thúc công tác phía sau. Trầm Phương Kiện chỉ là tiện tay pha tờ ra một cái chúc mừng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội chiến thắng log, sau đó liền đi về nghỉ ngơi. Cho tới có thể hay không ngủ được liền không người biết, ngược lại hắn phía sau liền không có ở trên Internet tiếp tục lên tiếng. Này để bạn trên mạng vô cùng không thích hứng. Này không phải là Ngô thổi đường mùa hè thổi đường hai lần đường chủ tắc phong A liền, đại lượng bạn trên mạng tràn vào Trầm Phương Kiện này blog phía dưới nhắn lại. Thầm đường chủ. Tỉnh lại đi A Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi đều tiến cầu, ngươi còn ngủ cái gì cảm thấy A mau dậy thổi thẩm đường chủ, ngươi nên hướng về giả đường chủ học tập nhiều A nhìn một cái nhân ra cái kia chuyên nghiệp thái độ cổ thiêm ninh tuy rằng cũng chỉ là pha tờ ra một cái blog, bất quá nhưng mang theo Hạ Nhược Phi Ngô Lỗi tiến cầu động đồ, hơn nữa blog văn án bên trong cũng không hề che giấu chút nào đối với hai người thưởng thức, dùng rất nhiều ở một ít bạn trên mạng xem ra là lời. Ca tụng khen. Mặt khác, đầu đề, dung thanh âm trên cũng đều xuất hiện các loại phiên bản tuyển tập, có Hạ Nhược Phi mỗi một chân xúc cầu tuyển tập, còn có chỉnh trường thi đấu song phương hết thể tiến cầu tuyển tập các loại, còn có bạn trên mạng chuyên môn đem Hạ Nhược Phi cuối cùng một cái đặc sắc móc câu tuyệt sắt cầu tuyển tập cho chặn lấy ra ngoài, còn phí hết tâm tư lật tới mạng bên ngoài đi tìm vài cái phiên bản giải thích, có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Hàn không loại. Ngôn ngữ giải thích đều chi kỷ phối hợp tiếng Trung phụ đề, tiêu đề liền gọi nhìn toàn thế giới bình luận viên là thế nào hoa thức khen Hạ Nhược Phi. Nhiều ngữ loại giải thích Hạ Nhược Phi tuyệt sắc cầu. Trên sàn thi đấu một ít ngoài lề cũng đưa tới đại lượng quan tâm. Trong đó có hai đoạn video đều một lần xông lên bảng xếp hạng hàng đầu. Trong đó một đoạn cũng là nhà nước tiếp sóng hình tượng, chính là ở Hạ Nhược Phi đánh vào móc câu giết tuyệt một khắc đó. Ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cầu thủ vây quanh Hạ Nhược Phi điên cuồng ăn mừng thời điểm, ông kính chuyển đến trên khán đài, vừa vặn bắt được khán đài hàng thứ nhất nhất tới gần sân vận động vị trí, một cái đông phương khuôn mặt tuổi trẻ người chính một bên vui vẻ vây tay, một bên lớn tiếng hô cái gì, hiển nhiên đối với cái này tiến cầu đến để hắn ức chế không được kích động của mình. Nếu như chỉ là Hoa Hạ fan bóng đá là Hạ Nhược Phi tiến cầu hoan hô, cũng không coi vào đâu. Cho dù là ở Nu Kem hiện trường. Dù sao người Hoa trải rộng toàn thế giới, khoảng thời gian này Ngô Lỗi tham gia mỗi một trường thi đấu, trên khán đài đều sẽ có Hoa Hạ fan bóng đá quơ 5 sao hồng kỳ là hắn góp phần trợ uy. Mấu chốt là, cái này hoan hô Hoa Hạ fan bóng đá, trên người mặc là Barcelona áo thi đấu, hơn nữa nhà khán đài cũng là Barcelona fan bóng đá khán đài. Hết sức hiển nhiên, đây là một cái Barcelona đáng tin fan bóng đá. Thế nhưng hắn nhưng ở làm đối thủ cầu thủ đánh vào tuyệt sát cầu mà điên cuồng hoan hô, chúc mừng, vậy thì tạo thành mãnh liệt tương phản. Có bạn trên mạng bình luận được 10 phần đúng chỗ, vào thời khắc ấy, hắn là một cái Hoa Hạ fan bóng đá, mà không phải Barcelona fan bóng đá. Còn có người trêu chọc nói, Barcelona phải thua mặc kệ nó hạ tổng tiến cầu mới là then chốt chúc mừng trước tiên cho tới hạ xuống phía sau có thể hay không bị Barcelona fan bóng đá đánh chết. Yêu ai ai đi ai còn nghĩ này sao nhiều A khác một đoạn video nhưng là không chính thức, hẳn là một tên Hoa Hạ fan bóng đá ở trên khán đài chụp. Này một bên ngược lại người Tây Ban Nha bạn nhì ổn khán đài, ở Hạ Nhược Phi cước thứ nhất gõ cửa thời điểm, trên khán đài người liền cũng không nhịn được đứng lên dướn cổ lên, chân này suốt gôn chưa đi đến thời điểm, mọi người lại không nhịn được phát ra to lớn tiếng thở dài. Bất quá này tiếng thở dài chỉ phát ra một nửa. Theo sát mà Hạ Nhược Phi hay dùng một cước xinh đẹp móc câu đem cầu đánh vào, tuyệt sát ở tiến cầu trong nháy mắt đó, cũng có lẽ là bơ y vi quá đột nhiên, vì lẽ đó mọi người đều ngẩn ra gần như một giây đồng hồ, sau đó mới một hồi bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Chụp hình tượng cũng biến thành run rẩy dữ dội đứng lên, một mặt là khán đài đều ở những người mê bóng đá hoan hô bên trong chấn động, một phương diện khác cũng là vị này fan bóng đá thật sự là quá kích động, căn bản cầm không vững chụp điện thoại di động. Mặt khác, vị này fan bóng đá thanh âm đã hoàn toàn pha âm, vẫn còn đang không quản điền cuồng hô to. Hạ tổng tiến cầu dô y hạ tổng châu bò hạ tổng tuyệt sắt Barcelona hạ tổng đoạn này giết lợn giống như kêu to có thể nói là nói năng lộn xộn, hơn nữa hoàn toàn pha âm, cuối cùng còn mang theo một tia nghẹn ngào, hơn nữa hình tượng cũng run run được lợi hại, thậm chí căn bản không thấy rõ xa xa cầu tràng thượng các cầu thủ, nhưng cũng có một loại chấn nhiếp nhân tâm cảm giác, để hoa hạ fan bóng đá một hồi liền sinh ra cực đại cộng hưởng.